Sổ tay công lược vạn người mê. Chương 9, công lược vị hôn phu băng lãnh 9. Góc truyện audio.com. Edit, Bin Hia Beta, Linh lần 601.000 sườn mặt tinh xảo hiện lên buồn bực. Không vui của con gái. Sắc mặt Đường Tranh Vanh càng thêm khó coi. Nhưng làm trò trước mặt hai đứa con gái. Hắn lại không thể đối với vợ mình tức giận. Mộng Nhã ngoan, ba biết con rất hiếu tâm với ba. Con không cần tự mình xuống bếp làm gì. Rất mệt, lông mi Mộng Nhã nhẹ nhàng chớp động, phảng phất như bị đả động, rồi mới có chút do dự mà thỏa hiệp. Được, nhưng con muốn ba ăn nhiều một chút. Cái bánh bao này thật sự ăn rất ngon. Lần đầu tiên Đường Tranh Vanh ăn bữa sáng vui vẻ đến như thế. Hơn nữa còn ăn nhiều hơn một đĩa bánh bao. Cuối cùng, Đường Tranh Vanh phá lệ đem con gái đưa đến bên cạnh xe. Thân thiết mà kéo cửa xe ra cho cô. Nói, hôm nay cho tài xế đưa con đi trường học đi. Phải học thật tốt, nhưng Mộng Nhã đứng ở bên cạnh xe không có di chuyển. Cô nhìn chiếc xe đạp đang để ở trong gara. Nói, nhưng mà con thường đạp xe đạp đi tới trường học. Đường Tranh Vanh biểu tình giả vờ tức giận. Nói, sao có thể như vậy được? Con là con gái mà Đường Tranh Vanh này yêu quý nhất. Như thế nào có thể đạp xe đạp đi tới trường học? Thế là dưới tình thương của ba, Mộng Nhã lại một lần nữa thỏa hiệp. Nhưng Mộng Nhã lại nghĩ ở trong lòng, nhiều năm trước cũng chưa từng quan tâm tới đứa con gái Đường Mộng Nhã này. Lần này lại đột nhiên nói là yêu quý cô nhất, còn không phải là bởi vì quan hệ của Tiết Hàm. Nhưng Mộng Nhã không có ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Cô bĩu môi, biểu hiện mình ngây thơ đáng yêu. Nói, được, ba cũng sớm chút đi đến công ty đi. Đường Tranh Vanh nhìn con gái đáng yêu, lại lần nữa thoải mái cười to. Hắn đứng tại chỗ, chờ đến khi xe đưa con gái ra khỏi cửa lớn, mới đi vào trong phòng. Hai mẹ con Đường Mộng Kỳ ở phòng khách mặt đã tái đi rồi. Đường Mộng Kỳ ngồi ở bên cạnh mẹ cô ta, trên mặt đều là năn nỉ. Mẹ, lần này mẹ cần phải nghĩ lại biện pháp cho con. Hình như ấn tượng của Tiết Hàm đối với cô ta có chuyển biến tốt. Ngay cả ba cũng nhìn cô ta bằng vẻ mặt ôn hòa. Đường phu nhân nhìn sắc mặt con gái tràn đầy mất mát. Càng thêm đau lòng, yên tâm, con gái ngoan của mẹ, Đường Mộng Nhã hiện tại cho dù biểu hiện tốt như thế nào. Nhưng ở trường học cô ta có danh tiếng xấu, còn có những việc cô ta khi dễ con. Chúng ta chỉ cần đem mấy thứ này đồn ra ngoài, cô ta nhất định sẽ không làm phu nhân của Tiết Hàm được. Vừa nghe được mẹ nói như thế, Đường Mộng Kỳ cũng dần dần yên tâm, vì thế trên mặt liền xoay chuyển biểu tình hung tợn. Phải, cô ta là nữ nhân ác độc như vậy, làm sao có khả năng gả cho anh Tiết Hàm được? Hai mẹ con cô ta bàn bạc nửa ngày, cho rằng mình mới là người ưu tú nhất, đáng thương nhất thế giới. Mà Đường Mộng Nhã, người chân chính bị bọn họ khi dễ chỉ là một nữ nhân hư hỏng. Đã đến trường học, Mộng Nhã tự nhiên không biết chuyện này. Cho dù có biết, cô cũng sẽ không để ý. Thiên Nga cao cao tại thượng sẽ để ý đến một tiểu kê nói bậy cái gì sao? Tiểu kê, con gà Mộng Nhã mới từ trên chiếc xe xa hoa bước xuống. Đã bị mọi người vây xem, rốt cuộc với trình độ xa hoa của chiếc xe này. Ở trên toàn quốc gia đều cực kỳ hiếm thấy, nghe nói là bản số lượng giới hạn toàn cầu. Có thể thấy được, ngày hôm qua Tiết Hàm đến, đã khiến cho tư tưởng của Đường Tranh Vanh thay đổi vô cùng lớn. Trước kia, hắn vẫn luôn khinh thường vợ trước sinh ra đứa con gái này. Đường Mộng Nhã nhát gan, nhút nhát, thời điểm nói chuyện với hắn, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu, chỉ có khi đối mặt với chuyện của Tiết Hàm. Đường Mộng Nhã mới trở nên phi thường có dũng khí. Đường Tranh Vanh vẫn luôn cho rằng Tiết Hàm sẽ coi trọng đứa con gái lớn Đường Mộng Kỳ của mình hơn. 7, 6, 2018, cách chương.